song khổ vui đối nhau, chính dùng kia đây hai cõi để so lường thắng và liệt, khiến cho sanh tâm ưa và nhàm, như mười món khó dễ vân vân. Sao? Tương đối là lấy cái hết sức khổ ở cõi này đối với cái rất vui tột bực ở nước kia, một thắng một liệt sánh xa như trời với đất, để tự sanh tâm ưa vui chán khổ, lấy bỏ tự quyết. Mười món là ngài từ dân sám chủ chia cõi này cõi kia khó và dễ có mười món, nay đối với khổ vui mà nói. Một, cõi này có cái khổ chẳng thường gặp Phật, cõi kia không điều đó, mà chỉ có cái vui hoa nở thấy Phật và thường gần gũi ngài. Hai, cõi này có cái khổ không được thường nghe thuyết pháp, cõi kia không có điều đó, mà chỉ có cái vui nước chim cây rừng đều rao pháp màu. Ba, cõi kia không có cái khổ bị ác hữu ràng buộc kéo lôi, mà chỉ có cái vui cùng các người bậc thượng thiện đồng câu hội một xứ. Bốn, cõi kia không có cái khổ bị quần ma não loạn, mà chỉ có cái vui chư Phật hộ niệm xa lìa việc ma chướng. Năm, cõi kia không có cái khổ luân hồi chẳng dứt, mà chỉ có cái vui bạc hẳn đường sanh tử, hằng khỏi nẻo luân hồi. Sáu, cõi kia không có cái khổ khó khỏi tam đồ, mà chỉ có cái vui xa lìa ác đạo và chẳng nghe tên ác. Bảy, cõi kia không có cái khổ bận vì việc làm ăn trở ngại việc hành đạo, mà chỉ có cái vui vật thọ dụng sẵn sàng, chẳng đợi kinh dinh sắm sửa. Tám, cõi kia không có cái khổ mạng ngắn chết non, mà chỉ có cái vui sống lâu bằng Phật không có hạn lượng. Chín, cõi kia không có cái khổ tu hành thối thất, mà chỉ có cái vui vào ngôi chánh định hẳn không thối chuyển. Mười, cõi kia không có cái khổ nhiều kiếp khó thành, mà chỉ có một cái vui một đời tu chứng chỗ làm đặng xong. Chữ đẳng vân vân là như lời sao của ngài An Quốc phân làm 24 việc vui, và trong luận quần nghi chia rộng ra làm 30 việc lợi ích, đều nói cõi vui để cho rõ cõi khổ, nói việc ích để cho rõ việc hại. Đại ý đồng như văn trước, đây không chép nhiều. Sớ, với bốn cõi khổ vui lược như trong giáo pháp ngài Thiên Thai nói. Sao? Nghĩa là lầm về sự thấy, lầm về sự nghĩ, nhẹ hay nặng, đó là khổ lạc của cõi đồng cư. Thể không và tích không, khéo hay dụng, đó là khổ lạc của phương tiện. Thứ lớp nhất tâm, đó là khổ lạc của cõi thiệt báo. Phần chứng hay cứu cánh chứng, đó là khổ lạc của cõi tịch quan, vân vân. Văn nhiều đây không kể. Sớ, hỏi, ông Bồ Tát hy sinh bỏ ngũ dục lạc, dầu vua vua luân vương cũng chẳng lấy làm vui, thương tưởng chúng sanh vẫn ở dưới địa ngục thay thế cái khổ kia, nào đặng bỏ chúng sanh đương thời mà tìm lấy cõi tịnh độ để an hưởng cái vui một mình. Đáp, trong bộ Thập Nghi Luận của ngài Trí Giả đã tường thuật và cũng có nhiều thuyết thủ xã chẳng khá chẳng biện. Sao? Trong luận nói, ông Bồ Tát chưa đặng quả vô sanh pháp nhẫn, không đủ sức độ sanh, dụ như đem ghe bể vớt người đắm nước, mình và người đều bị chết chìm luôn. Cầu sanh về tịnh độ, chứng đặng vô sanh nhẫn rồi, trở lại cõi này, cứu khổ cho chúng sanh mới là có phần giúp ích được. Cũng như cứu cái dốt của người, trước mình cần phải biết chữ. Cho nên, ông Bồ Tát mới phát tâm cũng thế. Trước phải bỏ cõi khổ này, chính là muốn cứu khổ cho chúng sanh, thủ lấy cõi vui, chính là muốn sẽ đem lại cái vui cho chúng sanh vậy. Tự lợi lợi tha là bổn phận của ông Bồ Tát, há bực dị thừa độc thiện mà khá sánh được sao? Lại có nhiều thuyết là Tổ Khuê Phong giải thích bộ kinh Viên Giác nói, các món thủ xả đều là bị luân hồi cả. Như nói, xả cõi ta bà này, thủ cõi tịnh độ kia. Mà Ngài Đại Mai cũng nói, xả cấu thủ tịnh là nghiệp sanh tử. Cho nên nay biện rằng, những lời nói đây chẳng phải là chẳng trúng đích, nhưng mà đặng ý chỉ thì gọi là vị đề hồ, mà thất ý chỉ trở lại thành thuốc độc. Cốt muốn mỗi người đều tu tịnh nghiệp để cho nhân loại đều đặng thanh tịnh, chứ nào chỉ bỏ cái cấu của ta bà, riêng lấy cái tịnh của cực lạc mới là thủ xả. Dầu nói cõi của ta bà duy tâm cũng còn ở trong dòng thủ với xả vậy. Dù rằng ta không thủ xả mà xả cái thủ xả đây để thủ lấy cái không thủ xả kia, cũng còn là thủ xả, cũng là nghiệp sanh tử luân hồi vậy. Đâu có biết rằng lý thì nó không phần hạng, còn sự thì nó có sai khác. Hễ lý mà tùy sự để biện đổi ra, thời chỗ không thủ xả nó thủ xả rõ ràng, còn sự đặng lý để lẫn thông, thời chính khi thủ xả đó toàn là không thủ xả. Cho nên ông Bồ Tát tuy biết tất cả các pháp bình đẳng không hai, mà chỉ cảnh khổ vui khai môn thủ xả quyền thiệt đều làm, lý sự vô ngại. Lời luận đây xin gác lại, bây giờ các ông tự xét lại mình coi. Hẳn có thể đối với vị hẩm hút, hôi thiêu, vữa vã, dùng làm đồ ăn uống không khác như ăn vật cao lương mỹ vị chăng? Với chỗ cầu xí, hầm hố, lấy làm giường, chõng, chẳng khác như nhà lầu tốt đẹp chăng? Vỏ cây, lá cỏ dùng làm y phục, chẳng khác lụa là gấm nhiễu chăng? Hổ, tây, hùm, gấu, lấy làm bầu bạn, chẳng khác cha mẹ, anh em chăng? Mùa đông ngồi trong giá tuyết, chẳng khác ngồi trong nệm bông chăng? Mùa hạ bữa nắng gắt, chẳng khác gì gió mát chăng? Dẫn đến trong địa ngục bầm, thiêu, đâm, say, chẳng khác nào vào cõi thiền thứ ba chăng? Đi trong dị loại, chẳng khác nào như đi dạo chơi chăng? Bằng chưa được như vậy, vì còn phân biệt, rõ ràng là phàm phu. Đâu đặng lấy cảnh giới quá lượng của vị đại thánh nhân mà làm cảnh giới sở hữu của mình, thủ lấy cái nói cho khoái khẩu một thời, để cái hại nhiều đời vô tận. Nên nghe lời đây, sanh tâm đại hối hận, khởi tâm đại giác ngộ, rơi lụy thương khóc với cái nghiệp mình, mà cầu sanh về tịnh độ mới là phải. Cho nên, ông Thiền Thủy phê bình lời sớ Ngài Khuê Phong rằng, phân ưa nhàm thủ xả, tuy rằng mê chơn khởi vọng, nhưng cũng có thể thuận theo lời dạy mà thành công. Phải biết toàn tu tức tánh, thời tâm ưa nhàm vốn không. Huống một pháp môn niệm Phật, an dưỡng, tịnh độ, chư Phật đồng khâm khen, qua lại trong pháp giới, càng rõ lý duy tâm, mượn duyên lành kia mau lên cõi bửu giác. Thật là đường chánh của người đời về nương, chánh là phép huyền diệu của thánh nhân để dắt chúng. Sớ, xứng lý thời tự tánh không nhiễm là nghĩa không có các khổ. Tự tánh thường tịch là nghĩa chỉ hưởng các sự vui. Sao? Nhiễm là nghĩa khổ, tịnh là nghĩa vui. Tự tánh không nhiễm thường tịnh là nghĩa không khổ thường vui vậy. Kinh Hoa Nghiêm nói, bực lục địa quán xét vô minh, do từ vô minh cho đến thứ sáu là lục nhập, ấy là hành khổ. Xúc, thọ, ấy là khổ khổ, còn các cái kia là hoại khổ. Nay nói tâm ta đây, từ không cái vô minh cho đến không cái lão tử là nghĩa không khổ khổ. Không 12 món đây, tức là bực chơn giải thoát, là nghĩa hưởng sự vui. Kinh nói, quả vô thượng bồ đề là cái vui giác pháp, cõi vô thượng niết bàn là cái vui tịch tịnh. Thế đều là nghĩa vui vậy. Do trên và thuận theo kinh văn, khổ vui đối đãi, như thật mà luận, nhiễm đã không lập, không có, tịnh lại đâu còn. Tịnh uế đều vong, khổ vui bình đẳng. Cái vui như thế mới đúng với cái nghĩa cực lạc. Bằng chấp là thánh giải, chấp mình chừng bực thánh, trở thành cảnh giới của ma chấp Phật kiến, chấp chỗ thấy mình bằng Phật, liền đọa ngục thiết di. Thế cho nên ta quán xét nước cực lạc thì không đáng vui. Vì nếu chấp có đáng vui thì khác gì với đáng khổ, bởi vì còn tương đối. Biệt thị trang nghiêm phân làm bốn phần. Một, lan võng hàng thọ, lan can lưới cây. Hai, trì cát liên hoa, ao lầu hoa sen. Ba, thiên nhạc vũ hoa, nhạc trời rải bông. Bốn, hóa cầm phong thọ, hóa chim gió cây. Lan võng hàng thọ phân ra làm hai phần. Một, tường trần rõ bày. Hai, tổng kết chung kết. Tường trần. Lại nữa này Xá Lợi Phất, cõi nước cực lạc có bảy lớp lan can, bảy lớp lưới giăng, bảy lớp hàng cây, đều làm bằng bốn món báo đoanh dây giáp vòng. Sớ, giăng đây chính nói rõ ra các sự vật rất vui. Lan can quanh ở ngoài hàng cây, lưới giăng phủ ở trên cây, xen lẫn với nhau đều có bảy lớp. Bốn món báo là bốn món trước trong bảy món báo vậy. Châu tráp là giáp vòng khắp đủ. Đoanh dây là đoanh quanh bao bọc, nghĩa là mỗi lớp đều là bằng bốn món báo trang sức. Sao, lan can, bề ngang là lan, bề đứng là can, song can. Phương đây với những vườn hoa cây kiển cũng có làm lan can. Một, ngăn rào trâu dê làm hư hại. Hai, để coi cho tốt. Cõi kia tuy khỏi giữ trâu dê và cũng không cố ý để xem cho tốt, mà là do vạn hạnh công đức trang nghiêm, tự nhiên nếu đều thực hiện thành tựu. Nghĩa lưới giăng cũng đồng như đây. Hàng cây là thứ lớp thành hàng, không lộn lạo. Thế nào là bảy lớp? Một lớp lan can, một lớp lưới, dây phủ một lớp hàng cây, cho nên nói rằng lớp lớp xen nhau. Với ba việc này, mặc dù cõi ta đây cũng có, nhưng mà chất nó chỉ bằng cây với đá. Cõi kia thì rồng là dùng các thứ ngọc báo làm thành. Bốn món báo trước trong bảy món báo là kim, ngân, lưu ly, pha lê vậy. Giáp vòng đoanh dây là như kinh thoại tướng nói. Vô lượng lưới báo đều dùng chỉ vàng, châu ngọc, trăm nghìn món tạp bảo trao dồi rực rỡ. Giáp vòng bốn phía treo những cái bảo linh hào quang màu sắc chói lòa, phủ trùm trên rừng cây. Kinh Đại Bổn nói, lưới kia mềm dịu như bông đâu la miên, bông vải. Chẳng phải như món báo trong thế giới này, phải đợi chạm trổ uống nắng mới là nghiêm sức. Lan can và ngọc trang sức cũng lệ theo đây nên biết. Kinh Đại Bổn nói, trên bờ đường bằng các món báo có vô số cây chiên đàn hương, cây kiết tường quả, mỗi hàng ngang nhau, mỗi gốc đối nhau, mỗi cành nương nhau, mỗi lá ngay nhau, mỗi hoa chiều nhau, mỗi trái xứng nhau. Như vậy, hàng ngũ mấy trăm nghìn lớp nên gọi là hàng. Kinh lại nói, các cây bằng thất bảo đầy nhảy trong thế giới. Chỗ gọi rằng gốc vàng, cây vàng, nhánh lá hoa trái cũng đều bằng vàng, thời gọi là một món báo. Gốc vàng, cây bạc, nhánh lá hoa trái cũng phân ra vàng và bạc, thời gọi là hai món báo. Như vậy, ba món báo, bốn món báo kia xen lộn lẫn lựa thêm nhiều, dẫn đến bảy món báo. Lại nói, cõi Tịnh Độ chư Phật xin tốt trang nghiêm, ở trong cây báo thảy đều hiện ra cũng như gương sáng. Quán Kinh nói, bảy hàng cây báo, mỗi cây cao 8.000 do tuần, mỗi hoa lá ẩn ra màu sắc báo lạ. Trong sắc lưu ly phóng ra hào quang sắc vàng, trong sắc pha lê chiếu ra tia sáng sắc hồng, vân vân. Lại nói, lưới bằng ngọc trơn châu tốt giăng phủ trên cây báo, mỗi mỗi cây có 7 lớp lưới ngọc. Mỗi lớp lưới có 500 ức cung điện tốt đẹp như cung điện trời Phạm Dương, chư thiên, đồng tử tự nhiên ở trong đó. Lại nói, mỗi mỗi cây lá dài rộng vừa chừng 25 do tuần, lá kia ngàn sắc, có các hoa đẹp như sắc vàng cây diêm phù đàn, như dòng lửa quay lăn xăng trong lá, sanh ra các trái như cây bình của trời đế thích, có hào quang lớn hóa thành tràng phan vô lượng bảo cái. Trong bảo cái ấy ánh hiện cõi tam thiên đại thiên thế giới, tất cả phật sự cũng hiện ở trong đó. Lại kinh Đại Bổn nói, nhà giảng đường của Phật, nhà cửa các vị A La Hán, mỗi mỗi trong có ao thất bảo, ngoài có cây thất bảo, mấy nghìn trăm lớp. Căn cứ theo đây, thời ba kinh, kinh thì nói nhiều, kinh lại nói ít, có khác. Như kinh này chỉ nói có 7 lớp, mà kinh kia lại nói tới 100.000 lớp. Kinh này chỉ nói lưới văn, kinh kia lại nói trong lưới văn hiện ra cung điện chư thiên. Kinh này chỉ nói hàng cây, kinh kia nói trong hàng cây hiện ra thế giới đại thiên. Và kinh này nói 4 món báo, kinh kia lại nói 7 món báo. Số là kinh này nói lược, ít, kinh kia nói rộng, nhiều. Lấy ít gồm nhiều, vì dùng văn bớt cho gọn. Văn tuy chẳng đủ, nhưng nghĩa thì không thiếu. Như Ngài Linh Chi nói, 7 lớp lan can, phàm chỗ ở của Phật và Bồ Tát đều như vậy cả, chứ chẳng phải cả một nước mà chỉ có 7 lớp vậy đâu. Thời biết nhiều đến mấy trăm nghìn lớp, vì nhiều thứ 7 lớp chất chứa mà thành. Cứ 7 lớp này kế 7 lớp khác, lớp lớp vô cùng. Còn nữa, so đây nên thấy. Sớ, lại đều nói số 7 là nêu 7 giác chi, 7 thánh tài, vân vân. Sao? Với giác chi sẽ thấy văn sao? Còn 7 thánh tài là 1. Tính, 2. Giới, 3. Văn, 4. Xả, 5. Huệ, 6. Tàm, 7. Quý. 5 món trước như của báo, 2 món sau như người biết cách giữ của báo. Sớ, lại kinh Đại Bổn nói, cây Bồ Đề nơi đạo tràng của Phật A Di Đà cao 16 ức do tuần, bốn phía cành lá 8 ức do tuần, gốc cây cao lên 5.000 do tuần. Tất cả các báo tự nhiên hiệp thành, lại rủ các ngọc báo dùng làm chuỗi anh lạc, lại có lưới báo giăng phủ trên cây. Căn cứ theo đây, thời ngoài hàng cây, riêng có cây đạo tràng của Phật mà văn này bớt gọn, tức là gồm trong hàng cây. Lại trong luận nói, cỏ công đức cũng nhiếp trong hàng cây. Kinh Đại Bổn nói, cây kia có mùi hương cũng nhiếp trong món báo. Sao? Cây đạo tràng tức là cây Bồ Đề, như Phật Thích Ca cũng ngồi dưới gốc cây này mà thành ngôi chánh giác, phải vậy. 16 ức do tuần là kinh Đại Bổn Ngài Dương Thị nói, 1.600 do tuần. Giả hàng cây còn được 8.000 thay, huống cây của Phật đâu lại kém ư? Lời sớ đây gốc dẫn trong kinh Bảo Tích vậy. Tức nhiếp trong hàng cây là do cây đạo tràng cũng là gốc, chồi, cành, lá, bông, trái, mỗi hàng kế nhau, cho nên nói hàng cây đủ dùng nhiếp hết. Thế nào là cỏ công đức? Trong luận nói, cỏ bảo tánh công đức nhu nhuyễn quanh chiều theo hai bên, hễ ai đụng nhầm thì sanh tâm vui sướng hơn cây thích ý ôm chim ca chiên lân đà. Văn đây không nói đến cỏ, là do vì nói cây gồm cỏ. Mùi hương của cây ấy là kinh Đại Bổn Ngài Pháp Tạng nguyện rằng, khi ta thành Phật, hoa cây trong nước đều dùng vô lượng các món tạp bảo, 100.000 món hương mà cộng hiệp thành. Hương kia phổ huân cả 10 phương thế giới, chúng sanh nào có duyên được nghe đến đều nhớ tu đạo Phật. Văn này không nói đến là gì, hễ nói các thứ báo lạ thì lẽ cố nhiên ắt có mùi hương lạ, do gì nói báo lạ nó gồm hương lạ. Tổng kết: thế cho nên nước kia gọi là nước Cực Lạc. Sớ: kết văn trước để sánh văn sau. Sao: kết văn trước là gì? Do lan can, lưới văn, hàng cây mỗi mỗi đều thanh tịnh trang nghiêm ấy, sở dĩ cõi địa cầu bằng vàng ròng, nó khác với địa cầu bùn cát, cây ngọc báo khác với cây chông gai. Không tất cả sự khổ, có tất cả sự vui nên gọi là nước Cực Lạc. Để sánh văn sao là gì? Văn sao dưới mỗi câu công đức trang nghiêm, tuy không câu danh vi Cực Lạc nhưng nghĩa thời có đó. Trong văn đây dưới câu danh vi Cực Lạc, tuy không câu công đức trang nghiêm nhưng nghĩa cũng có, vì lối hành văn bằng cách bày thấy lẫn nhau. Sớ: xứng lý thời tự tánh đủ muôn đức dọc ngang là nghĩa lan can, tự tánh rỗng rang bao la pháp giới là nghĩa lưới báo, tự tánh nuôi lớn các căn lành là nghĩa hàng cây. Sao: dọc và ngang là gì? Cả pháp lục độ vạn hạnh không lìa tự tánh, như tự tánh vốn không sang tham, ấy gọi là bố thí độ, lấy bố thí làm bề dọc. Bố thí mà tâm không nhiễm trước, thời bề ngang thành pháp giới độ, trì giới. Bố thí mà tâm không kiêu ngạo, thời bề ngang thành pháp nhẫn độ, nhẫn nhục. Bố thí mà tâm không nhàm mỏi, thời bề ngang thành pháp tấn độ, tinh tấn. Với pháp thiền định, trí huệ cũng lại như vậy. Năm độ kia so như trên nên biết. Các món nhiệm màu trọn đủ, tức là nghĩa xem cho tốt. Các giọng không phạm, nhiễm, tức là nghĩa ngăn trâu dê làm hư hại. Bao la là gì? Tự tánh khắp đầy, thanh tịnh, vì trùm bao cả pháp giới. Nuôi lớn các căn lành là chi? Như Kinh Hoa Nghiêm Phẩm Ly Thế Gian nói, cây diệu pháp của ông Bồ Tát sanh nơi đất trực tâm, hột giống bằng đức tính, gốc bằng từ bi, trí huệ làm thân cây, phương tiện làm nhành cội, năm độ làm rùm rà, lá bằng định, hoa bằng thần thông, nhất thế trí là trái hột. Lại Kinh Tịnh Danh Phẩm Phật Đạo nói, pháp vô lậu là rừng cây, giác ý tịnh diệu là hoa giải thoát, trí huệ là trái, đều là cội gốc ở nơi đất trực tâm mà phát sanh ra vô tận ấy vậy. Ngặt gì lan can đã hư mà lại da rìu búa vào, lưới văn đã lũng mà lại bóng che mát thưa, còn khô héo đến cả gốc nhánh là khác, huống mong gì nở nang hoa trái. Song mà rừng giác, tánh giác vẫn như xưa, hộp giống đạo, Phật tánh chẳng xa, sao chẳng mau dung bồi, lại thêm sửa soạn. Liền thấy cây bá ở trước sân, hoa dược lan ngoài rào, mỗi hàng đều là bát nhã chơn như, mỗi phía toàn là bồ đề Phật tánh. Trì cát liên hoa phân ra làm bốn phần: một, trì thủy, ao nước; hai, giai cát, thềm lầu; ba, liên hoa, hoa sen; bốn, tổng kết, chung kết. Trì thủy. Lại nữa Xá Lợi Phất, cõi nước Cực Lạc có ao bằng thất bảo, tám thứ nước công đức dẫy đầy trong đó, dưới đáy ao dùng ròng thứ cát bằng vàng lót đất. Sớ. Lại nữa là nói theo văn trên, chẳng những trên đất liền trang nghiêm có những lan can, lưới văn, hàng cây như thế, mà dưới ao nước cũng trang nghiêm, cũng lại thắng diệu không chi kịp vậy. Ao thất bảo là gì? do 7 món ngọc báo làm thành. Chất nước trong ao cũng dùng 7 thứ ngọc báo. Sao? 7 món ngọc báo làm thành là vì lửa khác với phương này, dùng đất đá làm thành. Kinh Đại Bổn nói, trong ngoài đôi bên có những ao tắm, hoặc 10 do tuần, hoặc 20, 30, dẫn đến 100.000 do tuần cũng như biển lớn. Hoặc dùng 1 món báo, 2 món báo, dẫn đến 7 món báo hiệp cộng làm thành. Lại nói, như cái ao của Đức Phật kia, tư vuông bội hơn cái ao bằng 100.000 do tuần ấy, toàn dùng 7 món báo làm nên. Nay kinh này Di Đà Tiểu Bổn không nói ao của Phật là gì gồm chung trong cái nghĩa ao rồi. Nước cũng dùng các món báo như kinh Thập Lục Quán nói, nước trong mỗi ao do 7 món báo làm thành. Báo kia nhu nhuyến, từ ngọc như ý châu dương, thanh tịnh tâm sanh ra, phân ra 14 dòng nước, ngời ra màu tốt của 7 món báo, vàng ròng làm bờ ao. Lại nói, nước bằng chất ngọc mani, tâm chánh định kia chảy rót trong hoa, nước chảy truyền theo cây lên xuống. Nay kinh này chỉ nói ao báo, không nói nước cũng do ngọc báo làm thành và chảy rót lên xuống, là vì chung gồm trong nghĩa nước vậy. Nước bản tánh nó thì chảy xuống, mà trái lại từ dưới thấp chảy lên trên cây cao. Vì phương ta đây không có, dù có cũng mắc công bơm. Như kinh Hạ Sanh nói, cõi trời đẩu suất đà thiên của Phật Di Lặc ở, có thứ nước chảy đi trong rườm cột, tức là đồng loại nước đây vậy. Sớ, nước có 8 thứ công đức là, bản kinh dịch Đời Nhà Đường nói, 1. Lắm trong, 2. Mát mẻ, 3. Ngọt ngon, 4. Nhẹ mềm, 5. Nhuần láng, 6. An hòa, 7. Trừ đói khát, 8. Nuôi lớn các căn lành. Đủ 8 món công đức đây để lợi ích cho chúng sanh vậy. Lời kinh Thập Lục Quán nói phân tích 8 món công đức với kinh này có khác một chút. Dưới đáy ao cát vàng là do lấy cát vàng làm đáy ao cho khỏi bùn cặn vậy. Sao? Lóng trong là 1. Lóng trong sạch sẽ không ô trượt, 2. Mát mẻ, trong trẻo mát mẻ không nóng nảy, 3. Ngọt ngon, ngọt ngào ngon đẹp, đủ chất vị rất quý, 4. Nhẹ êm, nhẹ nhàng êm ái, chảy lên xuống đều vừa ý, 5. Nhuần láng, được nhuần trơn láng không khô rít, 6. An hòa, an tịnh hòa hưởng không gấp tràn, 7. Trừ đói khát, nước này đã đỡ khát mà nay lại thêm đỡ đói, có sức thù thắng, 8. Nuôi lớn các căn lành, nuôi dưỡng thêm lớn cho cả trong tâm ngoài thân vậy. Trong quán kinh lời sớ nói, 8 món công đức là 1. Nhẹ, 2. Trong, 3. Mát, 4. Êm, 5. Ngon, 6. Không hôi, 7. Khi uống hòa đẹp, 8. Uống rồi không bệnh. Đối với trên, chỗ đại khái thì đồng, nhưng có khác một chút. Vì sao? Do kinh đây nhẹ và êm hiệp một, còn kinh kia lại chia làm hai. Kinh đây không nói không hôi, kinh kia lại thiếu nhuần láng và hòa an. Song nghĩa lẫn nhau thấy đủ. Vì hễ lắm trong mát mẻ, thời ắt không hôi hám. Đã nhẹ lại dịu êm, đâu chẳng an hòa. Lược bớt nghĩa nhuần láng, cho nên nói có khác một chút. Lại kinh kia phối với nghĩa lục nhập, kinh đây thời lắm trong là căn sắc nhập, ngọt ngon là căn vị nhập, cho đến nói nuôi lớn các căn lành là nhĩ nhập, tỷ nhập, thân nhập và ý nhập đều thâu nhiếp cả. Lại kinh Đại Bổn nói, dưới sông lớn cát vàng lót đất, có hương chư thiên, hương đời không sánh được, theo nước tan ra bát ngát. Hòa với nước trôi thơm đều là chứng rõ có căn hương nhập vậy. Văn sao nói thuyết pháp ấy là chứng rõ căn thinh nhập và căn pháp nhập. Hỏi: với ngọt, ngon, nhẹ, êm, trừ đói, nuôi lớn căn lành, phương đây không hẳn thiệt đúng như vậy. Nhưng mà phàm nước thì thảy đều mát mẻ, thảy đều nhuần láng. Nay vì sao nước cõi kia cũng có đủ hai tánh đó mà lại riêng xưng là nước công đức? Đáp: nước ở phương ta mặc dù cũng mát mẻ, nhưng gặp nắng thì nóng, gặp lửa thì sôi. Còn nước cõi kia, dầu kiếp lửa đến, nó cũng mát mẻ tự như, trọn không nóng và sôi. Nước ở phương ta tuy cũng nhuần láng, nhưng nắng quá thời khô, lửa đốt thời cạn. Còn nước cõi kia, dầu kiếp lửa đốt đó, nó cũng vẫn nhuần láng tự như, không khô và cạn. Kim sa, cát vàng, trong Quán Kinh nói: vàng ròng làm bờ ao, dưới bờ ao có những thứ ngọc kim cang làm cát dưới đáy ao. Kinh Đại Bổn nói: ao ròng một món báo, cát dưới đáy cũng ròng một món báo. Ao vàng ròng là cát dưới đáy ao bằng chất bạc trắng như ao thủy tinh, cát dưới đáy bằng ngọc lưu ly. Hai món báo làm ao, thời cát dưới đáy cũng hai món, cho đến bảy món báo làm ao cũng là như vậy. Nay kinh này chỉ nói một thứ cát vàng là vì bớt văn gọn lại. Sớ, lại kinh Đại Bổn nói ao nước, các món báo đã kể rồi, nay lại phân ra ba món diệu dụng thù thắng. Một, nước hay tùy ý. Hai, nước hay thuyết pháp. Ba, tắm rồi tấn tu đạo nghiệp. Sao? Tùy ý là gì? Kinh Đại Bổn nói: các người bậc thượng thiện vào trong ao thất bảo tắm sạch thân thể, ý muốn cho nước ngập chân, nước liền ngập tới chân. Muốn cho tới gối, nước liền ngập tới gối. Muốn cho tới lưng, tới nách, tới cổ và xối lên trên thân thể đều được như ý muốn. Muốn cho nó trở lại, nước liền trở lại, điều hòa ấm mát, không chút nào mà chẳng thuận thích. Nới thần sướng dốc, rửa sạch tình lự, trong ngần lóng sạch, tịnh như vô hình. Nước ấy thiệt là vô tâm mà hay tùy tâm ý người muốn vậy. Không như nước máy cõi này, cần người ra sức bơm, dặn, nhận nút trong khi tắm. Thuyết pháp là gì? Kinh Đại Bổn nói: phấy vợn xoay vòng, chuyển nhau rõn rẽn, không chậm không mau, êm đềm rỉ rả, sóng sao vô lượng, tự nhiên kêu ra những tiếng nhiệm màu, hoặc nghe tiếng Phật, hoặc nghe tiếng Pháp, hoặc nghe tiếng Tăng, tiếng tịnh, tiếng không, tiếng vô ngã, tiếng đại từ bi, tiếng ba la mật, tiếng thập lực, tiếng vô úy, tiếng bất cộng pháp, tiếng chư thông huệ, tiếng vô sở tác, tiếng bất khởi diệt, tiếng vô sanh nhẫn, cho đến tiếng cam lồ, quán đảnh, tiếng chúng diệu pháp, xứng tâm sở dục, vừa theo ý muốn. Không phút nào chẳng nghe, phát tâm thanh tịnh, thành thục các căn, hằng không lui đạo vô thượng bồ đề. Thiệt là nước ấy vốn vô tình, nhưng có thể nói được các diệu pháp vậy. Tắm rồi tấn tu đạo nghiệp là kinh Đại Bổn nói: cùng nhau tắm rồi, hoặc mỗi người ngồi trên hoa sen. Lại nói: có người ở dưới đất giảng kinh, người tụng kinh, người tự thuyết kinh, người dạy kinh, người nghe kinh, người niệm kinh, người nghĩ đạo, người tọa thiền nhất tâm, người đi kinh hành. Có người ở giữa hư không giảng kinh, dẫn đến người tọa thiền rồi đi kinh hành. Mỗi người đều tùy theo tánh của mình muốn mà có đặng chỗ sở đắc. Người chưa chứng tứ quả nhân, tắm rồi đặng tứ quả. Chưa đặng bực bất thối chuyển địa Bồ Tát, thời đặng bực bất thối chuyển. Nước ấy chẳng những chỉ có cái công năng dùng để tắm được, mà lại sau khi tắm rồi được nhiều lợi ích quý lạ. Sắp về trước, ba món thù thắng đều nhiếp về trong nước bát công đức và ao thất bảo. Lạy hậu xuất kinh lời kệ nói: chỉ có nước sông chảy, tiếng vang như thuyết pháp. Thật vậy. Sớ: xứng lý thời tự tánh sâu rộng đầm thắm là nghĩa ao báo. Tự tánh đều đủ tất cả công đức là nghĩa nước bát công đức. Sao? Sâu rộng đầm thắm là gì? Chữ uông là dạng thẩm sâu, là vì tự tánh sâu màu vô tận như đáy ao vậy. Chữ dương là dạng rộng khơi, là vì tự tánh rộng xa không tột như lượng lớn của ao vậy. Đầm thắm là dạng trung hòa, vì tự tánh chẳng phải trơn, chẳng phải tục, thuần túy chí thiện như ao thuần dùng ngọc báo làm thành. Đủ các món công đức là tự tánh không nhiễm, tức đức lóng sạch. Tự tánh không phiền não, tức đức mát mẻ. Tự tánh không hung ác, tức đức ngọt ngon. Tự tánh vô ngã, tức là đức nhẹ êm. Tự tánh không dứt mất, tức là đức nhuần láng. Tự tánh không bạo tàn, tức là đức an hòa. Tự tánh không thiếu thốn, tức là đức trừ đói khát. Tự tánh sanh ra tất cả muôn điều lành, tức là đức nuôi lớn. Lại tự tánh thuận muôn vật mà vô tình, đi lên thời vào bậc thánh, nhưng bậc thánh cũng không tăng. Đi xuống thời làm bậc phàm, nhưng bậc phàm cũng chẳng giảm. Bất biến mà tùy duyên, khắp cùng cả pháp giới. Cho nên nói, chảy rót thấm trong các thứ hoa và chảy lên trên những cột rường ấy vậy. Ngài Vĩnh Minh nói: vì nước có mười đức đồng với chơn tánh, chính ý như đây. Nước định lặng, nhảy đầy, người tắm nước đây không nhơ cũng không sạch, ấy là nước bát công đức. Giai cát: đường đi bốn bên thềm ao thành bằng bốn chất báo là kim, ngân, lưu ly, pha lê. Trên có lầu cát cũng dùng kim, ngân, lưu ly, pha lê, xà cừ, xích châu, mã não để kiến trúc điểm tô nhà lầu ấy. Sớ: bốn bên là, giữa là ao nước, giáp dòng bốn bên là thềm đường vậy. Kim, tiếng Phạm, Suvarna, Tô Phạt La. Ngân, tiếng Phạm, Rubia, A Lộ Ba. Lưu ly, đây dịch, thanh sắc bảo, viên ngọc màu xanh. Pha lê, đây dịch, thủy ngọc, ngọc thủy tinh. Xà cừ, đây dịch, đại bối, con ốc lớn. Xích châu, tiếng Phạm, bát ma la già. Mã não, tiếng Phạm, bát ma la già lệ. Dùng bảy món báo đây để trang nghiêm trao dồi. Sao? Giai đạo, thềm đường là cao khỏi mặt đất gọi chữ giai, thềm. Đường bằng phẳng gọi chữ đạo. Chữ lầu cát là chồng nóc gọi là lầu. Lầu cao nói là cát. Như trong Quán Kinh nói: trên đất vàng ròng, trong mỗi mỗi món báo 500 sắc hào quang. Hào quang như hoa thành đài quang minh, nghìn muôn lầu cát, trăm món báo hiệp thành. Kinh Đại Bổn nói: nhà giảng đường Tinh Xá và cung điện lầu cát của Phật A Di Đà đều dùng bảy món báo, tốt hơn gấp trăm ngàn muôn bội chỗ của trời thứ sáu trong thế giới này. Và chỗ ở của các vị Bồ Tát cũng hơn như vậy. Còn cung điện lầu cát của các vị chư thiên và người thì xứng theo hình sắc cao thấp lớn nhỏ, hoặc dùng một món báo, hai món báo, dẫn đến vô lượng món báo. Lại luận Phật Địa nói: giả nói bảy món báo, nhưng kỳ thực cõi Tịnh Độ vô lượng món báo nhiệm màu. Cho nên biết rằng nói bốn báo là bớt văn. Lại Kinh Hoa Nghiêm phẩm Nhập Pháp Giới nói: lầu cao dễ dọc, đường đi quanh trên gác, ve ra hai bên, cột nhà liên tiếp, song cửa lẫn nhau ánh chói, thềm sân, hiên rào, món món đầy đủ, tất cả đều dùng ngọc tốt trang nghiêm, tức là nghĩa đây vậy. Lại kinh Đại Bổn nói, các nhà lầu nhà gác đây có cái tùy ý người mà nổi lên cao lớn ở giữa hư không như vừng mây vậy, có cái chẳng tùy ý người, thời chỉ cao lớn ở trên mặt đất. Do người khi cầu đạo, đức có dày, mỏng, chỗ tự mình gây tạo. Lại nói, lầu quán, lan can, có ngọc anh lạc phủ lên trên, đều trỗi lên tiếng nhạc ngũ âm. Lại trong quán kinh nói, hai bên lầu cát đều có những cái tràng hoa, vô lượng đồ âm nhạc ấy diễn reo những tiếng pháp, khổ, không, vô thường, vô ngã. Lấy đây nghiệm xét, thời kinh chỉ nói lầu cát, không phân của Phật và Bồ Tát, trời, người, cũng chẳng phân ở trên không, ở dưới đất, cũng chẳng nói âm nhạc diễn pháp, đều là bớt văn vậy. Kim, vàng có bốn nghĩa. Một, sắc không biến đổi. Hai, thể không nhơ bẩn. Ba, chuyển làm vô ngã. Bốn, hay khiến người giàu. Ngân, bạc có bốn nghĩa đồng với đây, nhưng công dụng nó có thua một chút. Lưu ly chính dịch là sắc xanh, lại có tên là bất viễn. Bất viễn là cái tên một hòn núi, vì cái núi sanh ra ngọc báo này, lưu ly, ở gần thành Ba La Nại. Thủy ngọc là ngọc thủy tinh bấy giờ. Xà cừ mà nói con ốc lớn là vì con ốc này là loài ốc có vỏ ở trong biển, thứ lớn gọi là bảo, báo. Một thuyết nói không phải tiếng Phạm, xà cừ, do vì nó giống dành bánh xe, chữ cừ là dành bánh xe vậy. Chữ xích châu là, luận Phật Địa nói, loài trùng đỏ sanh ra ngọc này, xích châu. Song có ngọc xích châu trên trời, tên là Nhơn Đà La, chẳng phải vật sở hữu ở dưới thế này. Trong đại luận gọi ngọc trân châu, hoặc trong bụng con cá sanh ra, hoặc trong óc con rắn sanh ra, hoặc trong thai con trai sanh ra, hoặc trong cây tre sanh ra, thời sắc nó cũng chẳng nhất định là đỏ. Cho nên theo bản dịch trước là đúng hơn. Ngọc mã não, hoặc có thuyết nói chất máu con quỷ ở ngoài đồng nội xứ Đơn Kỳ hóa ra. Có một thuyết khác nói ví như cái sọ con ngựa. Chữ trang nghiêm có nghĩa là chỉnh tề. Chữ dảo sức có nghĩa là rực rỡ. Do những loại nghiêm sức đây như văn trước, hoặc dùng một món báo, hai món báo, dẫn đến bảy món báo. Lại bảy món báo đây chỉ mượn cái tên đồng với phương này, chứ thật ra chất nó chẳng giống. Như vàng trời và bạc trời, người đời không thể có được, huống chi cõi tịnh độ kia. Sớ, lại bảy món báo là thường dụ, dùng nghĩa quý trọng như trong kinh Phạm Võng nói. Sao, quý trọng là kinh Phạm Võng, phẩm Bồ Tát Tâm Địa nói. Xả bỏ kinh luật đại thừa chẳng học, mà lại học sách vở của ngoại đạo, dị thừa tà kiến vân vân. Khác nào như bỏ của bảy báo, trở lại dùng ngói sạn. Đối ngói sạn mà nói, nên biết chữ bảo ấy là lấy nghĩa quý trọng. Chính là nói hai cõi, uế và tịnh chẳng đồng, vì khiến cho người đời sanh ưa cõi tịnh, nhàm cõi uế. Hỏi, vua Nghiêu ở nhà Tranh, ông Cơ Tử can vua Trụ dùng chén đũa ngọc ngà, những bậc vua tôi trong đời còn chuộng điều chắc thiệt. Vị Bồ Tát cõi tịnh độ, sao lại còn quý vật báo để làm trang nghiêm? Đáp, đây có hai nghĩa. Một, những người bậc thiện trí biết tâm minh tịnh, thời cõi tự tịnh, chánh báo thù thắng, thời y báo ác hùng cường, lẽ cố nhiên vậy, nhưng tâm thiệt không nhiễm. Dụ như vua Thuấn ở chốn ruộng nương, mình vác cày bừa. Một khi chịu vua Nghiêu truyền ngôi, thì với cảnh cửa nghiêm ra vào, mão ngọc tua thả, chẳng cầu mà tự đủ, vua Thuấn nào ham vui ư? Cho nên nói, có thiên hạ mà chẳng màng vậy. Hai, chiều theo kẻ phàm phu độn căng, phải chỉ cõi khổ cõi vui, khiến cho sanh tâm ưa và nhàm. trước lấy sự ưa muốn mà kéo dắt, sao khiến tỏ vào được trí Phật. Dụ nước đang gặp nạn đói rét, chợt nghe có xứ no cơm ấm áo, đang rớt dưới đầm đen tối, thoạt thấy cảnh quang minh. Há chẳng thân tâm chậm hẫm, bỏ cũ theo mới, miễn đặng giảng sanh, quyết thành người giải thoát, phương tiện tiếp dẫn lẽ phải là vậy. Sớ, xứng lý thời sự tánh bằng thẳng là nghĩa thềm đường, tự tánh cao xa là nghĩa lầu cát, tự tánh cụ túc cả công đức, tài, pháp là nghĩa bảy món báo. Sao? Bằng thẳng là gì? Tự tánh giải thoát tự tại, lìa các cấu ô, rộng rãi thẳng bằng, không có thiên lệch, ấy gọi là thềm đường. Cao xa là gì? Tự tánh vượt khỏi cảnh lục trần, xét soi không sót, bao quát chốn hư không thinh thang vô tận, ấy gọi là lầu cát. Công đức, tài và pháp là chi? Tự tánh thường mà không đổi, tịnh mà không nhiễm, ngã mà tùy duyên không ngại, lạc mà giàu có không thiếu, ấy gọi là kim ngân. Tự tánh trong ngoài sáng suốt, không chướng không ngại, ấy gọi là lưu ly. Tự tánh bản thể trong sạch, lìa tứ quá, tuyệt bách phi, ấy gọi là xà cừ. Tự tánh quang minh chói lọi, ấy gọi là xích châu. Tự tánh chắc thật không đổi, ấy gọi là mã não. Các vẻ đẹp đều đủ giúp thành pháp thân, ấy gọi là nghiêm sức vậy. Giả chăng ngài thiện tài khắp trải nhiều thành, rộng cầu các thánh, rốt sao đến lầu cát Đức Di Lặc, đờn chỉ mà lên. Nay kinh này chỉ trì danh, không lặn lội đường quanh, liền được ở cảnh tốt, kìa như trọn ngày đi trên thềm báo mà tự nói là đứa lạc đường. Khá gọi rằng dựa cửa khảy móng, chẳng biết thân mình ở trong lầu ngọc. Tiếc thay. Liên hoa. Hoa sen trong ao lớn bằng bánh xe, sắc xanh hào quang xanh, sắc vàng hào quang vàng, màu đỏ chiếu ánh đỏ, màu trắng tia sáng trắng, nhịp màu thơm sạch. Sớ, văn trước nói vật tốt ở ngoài ao, văn đây nêu vật tốt trong ao. Hoa sen tiếng Phạm, phân Đà Lợi cũng nói ưu bát la hay bát đạt ma hoặc câu vật đầu. Sao? Tiếng Phạm, phân Đà Lợi, tàu dịch bạch liên hoa, hoa sen trắng, khi chưa nở tên là quật ma la, khi sắp rụng tên là kamala, khi đang nở tên là phân Đà Lợi. Ưu bát la là hoa sen xanh, bát đạt ma là hoa sen hồng, câu vật đầu hoa sen vàng vậy. Sớ, bánh xe là nói cái hình của nó lớn nhỏ không nhất định. Luận Bà Sa và các thuyết nói nhiều thứ chẳng đồng, mỗi mỗi đều tùy cơ mà thấy. Sao? Bánh xe lớn nhỏ là luận Bà Sa nói bánh xe vàng của vị Luân Vương nghìn bức, vòng tròn 15 dặm. Kinh Hoa Nghiêm lời sau nói bánh xe vàng lớn một do tuần. Trong Quán Kinh nói mỗi mỗi trong ao có 60 ức hoa sen bằng thất bảo, tròn nghìn vừa đúng 12 do tuần. Kinh Đại Bổn nói hoa sen trong ao hoặc một do tuần nhẫn đến 100 do tuần, nghìn do tuần. Mà bánh xe của người đời lớn chẳng quá một trượng, không nên chấp đấy mà cho là mực chắc. Lại nói hoa sen bằng các chất báo châu biến cả pháp giới, mỗi mỗi hoa báo có vô lượng trăm nghìn ức cánh. Xét trong kinh phân biệt hoa sen có thắng có liệt ba thứ: 10 cánh, 100 cánh, 1000 cánh. Nay kinh này nói vô lượng trăm nghìn ức cánh. Cánh đã vô lượng, thời hoa kia sức lớn cũng vô lượng vậy. Lại kinh Như Lai Tạng nói bấy giờ Đức Thế Tôn ở trong nhà chiên đàn lầu cát, đang ngồi chúng đạo tràng mà hiện pháp thần biến ra có hoa sen nghìn cánh, lớn như bánh xe. Trong sen hóa các vị Phật, mỗi Phật phóng vô số trăm nghìn hào quang. Cho nên biết bánh xe không thể nghĩ bàn, đâu đặng chấp theo bánh xe của người ở đời thường đi mà làm hạng lượng. Tùy cơ là hoặc nhỏ hoặc lớn, có chỗ tu nhân mỗi người, công phu niệm Phật, có thắng có liệt, cơ cảm tự nên như thế. Có người chấp hoa bằng bánh xe, chê kinh này là tán thiện, ấy là người chưa xét được nghĩa bánh xe. Sớ, lớn như bánh xe, giả dụ hình thể, lấy bánh xe dụ đức cũng có nhiều nghĩa. Sao? Hình thể là thể bánh xe bao tròn, có giống hình hoa sen vậy. Nhiều nghĩa là lại bánh xe, có nghĩa xoay chuyển là hoa sen này chúng sanh gá thai, đổi phàm thành thánh, tức là nghĩa xoay chuyển. Lại bánh xe có nghĩa lăn nghiền là hoa sen này không nhiễm sự ô trược, phá trừ phiền não, tức là nghĩa nghiền lăn. Lại bánh xe có nghĩa bay đi là bánh xe vàng của vị thánh vương trong một ngày bay giáp bốn châu thiên hạ, là ý nói hoa sen này khắp đến mười phương, tiếp những chúng sanh niệm Phật kia về đến nước Cực Lạc, tức là nghĩa bay đi. Còn nhiều nghĩa nữa đây không nói. Sớ, xanh, vàng, đỏ, trắng là nói màu sắc của nó vậy. Chẳng những nói màu sắc mà nói hào quang nữa, vì hoa sen cõi này vẫn có màu sắc nhưng không hào quang. Chỉ nói bốn sắc là rút văn gọn lại. Sao? Bốn sắc, giải thấy lời sớ văn trước. Hào quang ấy từ sắc mà chiếu ra, như viên ngọc trong bóng, thời hay chói ánh sáng. Hoa sen cõi kia rất là thanh tịnh, cho nên có hào quang sáng chiếu. Kinh Đại Bổn nói, sắc xanh hào quang xanh, sắc trắng hào quang trắng, sắc đen, sắc vàng, sắc đỏ, sắc tía, hào quang kia cũng vậy, rực rỡ ánh ngời, sáng lạng như mặt trời, mặt trăng. Trong mỗi mỗi cây hoa chiếu ra 36.000 ức tia sáng. Trong mỗi mỗi tia sáng hiện ra 36.000 ức Đức Phật. Mỗi mỗi Đức Phật lại phóng ra 100.000 hào quang sáng, để khắp vị chúng sanh trong mười phương mà thuyết pháp vi diệu. Cứ theo đây thì xanh, trắng, đen, vàng, đỏ, tía đã thành sáu sắc, mà luận Phật địa lại nói bảy báo. Cho nên biết bốn sắc là vì bớt văn. Kỳ thực hoa sen đủ vô lượng sắc, đủ vô lượng hào quang vậy. Lại không nói hoa sen thuyết pháp cũng vì bớt văn. Sớ, vi diệu hương khiết là nói cái đức kia vậy. Nói bốn đức cũng là vì bớt văn. Sao? Bốn đức là ly cấu, là nghĩa chánh của hoa sen. Suy rộng nghĩa kia, lược nói có bốn. Một, nói chữ vi là cũng có bốn nghĩa, hai nghĩa đồng và hai nghĩa biệt. Một, rễ nó ngầm dưới đáy ao, không ngó thấy được, ấy là nghĩa u vi. Hai, không sanh nơi gò cao đất cồn, không cùng các thứ hoa sánh nhụy mà tranh phần tốt xinh, ấy là nghĩa ẩn vi. Ba, trong Quán Kinh nói trên mỗi mỗi cành hoa có 84.000 gân mạch, cũng như thợ trời khéo vẽ, ấy là nghĩa tế vi. Bốn, bảy báo làm thành quý lạ rồng tốt, ấy là nghĩa tinh vi. Hai nghĩa trước chung với phương này, hai nghĩa sau nước kia riêng có, cho nên hai nghĩa đồng, hai nghĩa biệt. Hai, nói chữ diệu là cũng có 12 nghĩa, bốn nghĩa đồng, tám nghĩa biệt. Một, mới có hoa liền có quả, chẳng đợi hoa rụng, ấy là nghĩa nhân quả đồng thời diệu. Hai, nhiễm mà không nhiễm, không nhiễm mà nhiễm, ấy là nghĩa cấu tịnh song phi diệu. Ba, một hoa khắp vòng ở ngoài hột, các hột sắp hàng ở trong hoa, ấy là nghĩa tổng biệt tề chương diệu. 4. Ngày thời nở đủ, đêm thì búp lại, ấy là nghĩa ẩn hiển tùy nghi diệu. 5. Hoa lớn ở giữa, có trăm nghìn dạng ức hoa sen, dùng làm quyến thuộc, ấy là nghĩa chủ bạn tương tham diệu. 6. Thượng, trung, hạ phẩm, mỗi phẩm phân ba thành chín, chín nhân chín, cho đến vô lượng, tùy theo nhân trước của mỗi người tu, không lầm lộn nhau, ấy là nghĩa thắng liệt phân minh diệu. 7. Lớn một do tuần cho đến trăm nghìn vạn ức do tuần, ấy là nghĩa đại tiểu vô định diệu. 8. Chẳng do mùa xuân sanh, chẳng vì mùa thu héo, luôn luôn thường mới, ấy là nghĩa hàng thử bất thiên diệu. 9. Đỏ, tía, đen, vàng, hoặc là thuần trắng hay tạp sắc, tạp quang cũng là như vậy, ấy là nghĩa thể tố giao huy diệu. 10. Sanh ở nước kia mà từ hư không bay đến cõi này để rước người đáng sanh, ấy là nghĩa động tịnh nhất nguyên diệu. 11. Chư Phật Bồ Tát ngồi kiết già trong đó, những chúng sanh niệm Phật cũng giá thai ở trong đó, ấy là nghĩa phàm thánh kim thành diệu. 12. Người phương này niệm Phật, hoa liền nêu danh, tên người đó trong hoa sen, xiên, biến, vừa phân, thời tươi khô liền khác, ấy là nghĩa cảm ứng minh phù diệu. 4 nghĩa trước, 8 nghĩa sau, đồng và thua khá biết. 3. Nói chữ hương là phương đây, ta bà, nước kia, cực lạc, sánh nhau thắng và liệt cũng có hai nghĩa. 1. Phương đây thời từ trong bụng mọc ra, tuy là chỗ nhơ nhưng vẫn thơm tho ngào ngạt, ấy là nghĩa ở giữa uế mà vẫn thơm. 2. Nước kia thời như kinh Đại Bổn nói, hào quang màu sắc đã khác thì mùi hương cũng khác, thơm tho bát ngát không thể kể xiết. Cho nên bài kệ thanh liên hoa hương, bạch liên hoa hương, người tụng bài kệ đây còn được trong miệng bay ra mùi hương hoa sen, hơn tất cả các hương khác không sánh kịp, ấy là nghĩa hương thơm hơn hết giữa các món hương. Thời biết hương sen ở phương này đã hơn các hoa khác, huống nước kia đã hơn mà lại hơn ấy vậy. 4. Nói chữ khiết là phương này, nước kia, thắng và liệt cũng có hai nghĩa. 1. Phương này thời từ bùn lầy mọc ra thì đáng lẽ bị lấm nhơ, nhưng mà lại sáng sạch thanh tịnh, ấy là nghĩa giữa nhơ riêng sạch. 2. Vì nước kia thời gốc nó từ nơi cát vàng mọc lên, khác với cõi trượt này. Vì sanh từ nước công đức, khác với nước thường, bởi chất do các báo hiệp thành, khác với hoa sen ở cõi phàm, cho nên sạch hơn tất cả món sạch, sạch không chi sánh bằng, ấy là nghĩa sạch hơn hết ở giữa các món sạch. Hơn mà lại càng hơn, lệ theo trên nên biết, dẫn về trước từ chỗ thiết cận, lược nêu bốn đức. Nếu rộng diễn, đó cũng đến vô lượng. Hỏi, có người bảo, sanh về hạ phẩm hạ sanh là sanh trong hoa sen bằng sắc, thuyết ấy phải không? Đáp, chưa thấy Phật nói. Như trên đã nói, sắc nó chẳng những bốn mà có hoa sen bằng bảy báo nữa. Thời biết hoa sen vàng là nhiếp trong sắc vàng, hoa sen bằng pha lê, xà cừ với hoa sen bằng bạc nhiếp trong sắc trắng, hoa sen bằng xích châu, mã não nhiếp trong sắc hồng, dẫn đến hoa sen bằng lưu ly cũng nhiếp trong sắc xanh. Suy cho rộng ra, thời hoa sen xanh như ngọc xanh của thiên đế cũng nhiếp về trong sắc xanh, như hoa sen bằng chân châu vân vân cũng nhiếp về trong sắc trắng. Lấy đây sánh hiệp, chắc không có hoa sen bằng sắc. Giả chăng sắc cũng thuộc về trong năm loại kim khí, mà là loại kim khí rất hèn. Huống sắc đối với bảy món báo ấy, không có thứ sắc này. Sanh trong chính phẩm, về phẩm hạ, nước kia còn hơn cung trời. Mà cung trời đều dùng bảy báo làm thành, chứ chưa nghe có sắc. Huống ở Tây Phương nào đâu có thứ đó. Sớ, loại hoa sen là chỗ gá thai cho người giảng sanh về nước kia. Vậy người niệm Phật chỉ phải biết đó. Sao? Gá thai là người chưa chứng quả vô sanh, hễ sanh về đó ắt có chỗ gá. Chúng sanh trong sáu đường thời thân trung ấm, tự tìm cha mẹ. Bậc thiện sĩ giảng sanh thời trong một khẩy móng tay hoa sen hóa sanh. Văn sao nói: nhất tâm bất loạn liền đặng sanh về cõi nước Cực Lạc của Phật A Di Đà, tức là sanh trong hoa sen đây vậy. Hoa sen đây chính là cung mầu cởi xác phàm, nhà thần an huệ mạng. Với nước để về đến gọi là nước liên bang, bạn đồng tu gọi là bạn liên xã, với phân giờ thiền tụng gọi là đồng hồ liên lậu, định chỗ tột xu hướng gọi là phái liên tông, trọng về sự kia vậy. Người tu tịnh độ hoặc khi lễ Phật phải tưởng mình ở trong hoa sen làm lễ, Phật cũng ở trong hoa sen chịu mình kính lễ. Hoặc khi niệm Phật phải tưởng mình ở trong hoa sen ngồi kiết già, Phật cũng ở trong hoa sen tiếp dẫn mình. Như vậy rồi sao mới nhất tâm trì danh? Xưa có hai ông thầy chỉ tưởng hoa sen nở ra rồi tưởng hoa sen bút lại mà còn đặng giảng sanh thay. Huống lại thêm nhất tâm trì danh mà chẳng đặng giảng sanh sao? Hỏi: kinh đây chẳng gồm sự quán tưởng sắc tượng, vì lẽ gì nay lại nói thế? Đáp: vì có chỗ chuyên chú gồm cũng không ngại. Vì sao? Kìa, như vị Bồ Tát khi tu đủ lục độ, nhưng như riêng lấy bố thí độ làm chỗ chuyên chú, các độ kia không phải là không tu, miễn tùy sức tùy phận. Nay pháp niệm Phật cũng thế, người chuyên chú pháp quán tưởng ít trì danh, người chuyên chú pháp trì danh thời ít quán tưởng, cũng là nói tùy sức tùy phận vậy. Câu nói không gồm sắc tướng ấy số là: e nhất tâm chấp trì danh hiệu lại nhất tâm quán tưởng sắc tượng, chẳng những tâm không hai tác dụng mà hai sự đồng thời đều làm, khinh trọng chẳng phân, đều không thành tựu đó thôi. Nếu rõ đặng nghĩa chánh và trợ, thời nhất tâm trì danh lấy làm chỗ chánh, ít quán tưởng làm trợ. Trợ cũng quy về nơi chánh, như lửa thêm củi, lại có ngại gì? Sớ, xứng lý thời tự tánh thanh tịnh quang minh là nghĩa hoa sen. Sao? Thanh tịnh là nêu sắc và tự tánh mảy trần chẳng dính. Quang minh là nêu hào quang, vì tự tánh có muôn pháp đành rành vậy. Luận Phật Địa nói: các sắc giả và thật như thế đều chẳng ngoài tâm tịnh của Phật, tức tâm tịnh ấy hay hiển hiện các sắc giả và thật. Cho nên trong kinh nói: sắc xanh hào quang xanh, sắc vàng hào quang vàng, vân vân. Sắc nào hào quang nấy chẳng hai, tịch đâu chiếu đó đều dung thông vậy. Lại tự tánh tịch là nghĩa hoa bút, tự tánh chiếu là nghĩa hoa nở, tự tánh cụ túc tất cả thiện pháp, ấy là nghĩa di diệu hương khiết. Thế thời chẳng lìa cảnh trần, chưa tắm ao báo, mà thường ở trong hoa sen đi kinh hành và tọa ngọa. Tổng kết: Xá Lợi Phất, cõi nước Cực Lạc thành tựu công đức trang nghiêm như thế. Sớ, như văn trước, lan can, lưới văn, hàng cây, ao, lầu, hoa sen, món món trang nghiêm đều là do Đức Phật A Di Đà trong nhân ngài phát đại nguyện, và nguyện rồi lại tu đại hạnh, vô lượng công đức mới được thành tựu như vậy. Như lời nguyện hạnh trong kinh Hoa Nghiêm cũng đồng ý đây. Sao? Do đại nguyện khởi ra đại hạnh, nhờ có đại hạnh mới đúng lời đại nguyện. chỗ tu nhân của ông Bồ Tát đâu chẳng phải thế. Hạnh đủ nguyện xong kêu là thành tựu. Trong chỗ tu nhân là khi Phật Di Đà còn làm ông tỳ kheo tên Pháp Tạng, lời đại nguyện là Ngài phát 48 lời nguyện. Có lời nguyện Ngài nói rằng: khi ta thành Phật, những người sanh về cõi ta đều ở trong ao thất bảo, nước bát công đức, ở trong hoa sen hóa sanh. Lại nguyện rằng: khi ta thành Phật, trong cõi ta, từ dưới đất sắp lên đến hư không, đều có cung điện lầu cát, ao, suối, hoa, cây, đều dùng vô lượng các ngọc báo, trăm nghìn món hương mà hiệp cộng thành. Lại nguyện rằng: nếu khi ta thành Phật, khắp cùng nước đủ các món trang nghiêm, không có chúng sanh người nào mà có thể diễn tả cho hết được. Thế gọi là lời đại nguyện. Nói đại hạnh là Kinh Đại Bổn nói: Ngài tỳ kheo Pháp Tạng đối chỗ Phật Thế Tự Tại Vương, nhiếp thủ các hạnh thanh tịnh 21 ức cõi Phật, y như hạnh đó mà tu trì. Lại nói: Ngài tỳ kheo Pháp Tạng phát 48 lời nguyện rồi, trụ nơi trí huệ chân thiệt, dũng mãnh tinh tấn, cả kiếp A Tăng Kỳ tu hạnh Bồ Tát, giữ thân, miệng và ý, tu hành lục độ, rõ đẳng lý không, vô tướng, vô tác, thi hành giáo hóa đến vô lượng chúng sanh phát tâm Bồ Đề. Thế gọi là đại hạnh. Nói công đức ấy tức là đại hạnh, đại nguyện. Đây gọi là công đức. Kinh Đại Bổn nói: tích công bồi đức như thế, vô lượng nghìn muôn ức kiếp, công đức trọn đủ mới đặng thành tựu lời đại nguyện ấy mà vào ngôi vị Phật. Lời đại nguyện đại hạnh trong Kinh Hoa Nghiêm là Kinh Hoa Nghiêm Phẩm Thế Giới nói: cõi hoa tạng trang nghiêm thế giới hải, đây là do Phật Tỳ Lô Giá Na thuở trước. Ở chỗ di trần số Phật, tu di trần số đại nguyện mới đặng thành tựu cõi nghiêm tịnh đây vậy. Lời văn sau nói: đều thành tựu trí địa và hạnh của Đức Phổ Hiền, thời tất cả cõi trang nghiêm từ đây mà sanh ra. Lễ như lời nguyện hạnh của Ngài Pháp Tạng cũng in như vậy. Sớ, lại công đức là công đức tánh vô lậu, lại có thắng và liệt. Nay đây là công đức thắng. Sao? Công đức vô lậu là Đức Sơ Tổ nói, gây làm phước trong đời là cái nhân hữu lậu, chẳng gọi là công đức. Lại nói, công đức ở trong pháp thân, thời đại hạnh, đại nguyện đây, đều là công đức vô lậu trong tánh mình, chẳng phải là cái nhân hữu lậu tiểu quả, cõi nhân thiên nói trên vậy. Thắng liệt là, hàng thanh văn, bậc Bồ Tát, dẫn đến bậc Phật, đều có công đức, nhưng lớn nhỏ khác nhau. Nay là nhân địa của Phật kia, Di Đà, tu vô lượng nguyện hạnh mới đặng thành tựu, công cao đức tột không thể nghĩ bàn, cho nên nói thắng. Sớ, hỏi, Kinh Kim Cang Bát Nhã nói, trang nghiêm cõi Phật ấy thì chẳng phải trang nghiêm, thế mới gọi là trang nghiêm. Nay kinh này rộng bày y chánh, vì sao hai kinh ý nghĩa trái nhau? Đáp, vì tánh và tướng chẳng riêng, nhưng vì chỗ lập tông có khác. Sao? Tánh và tướng chẳng riêng là toàn tánh khởi ra tướng, toàn tướng quy về tánh. Tánh, tướng vốn chẳng phải hai vật, nhưng chỗ lập tông của mỗi kinh chẳng đồng. Như kinh kia, Kim Cang, lấy lý vô tướng lập tông, cho nên chỉ nói tướng đệ nhất nghĩa, không dùng hình tướng. Thiệt thời trong tâm thanh tịnh, thân cõi đều hiện, dụ như lau gương, bụi hết, hình tượng bày ra. Còn những kinh mà chuyên nói về tánh đó, số là tánh tức tướng, chẳng phải bỏ tướng riêng dùng tánh. Nay kinh này do khuyên cầu sanh tịnh độ làm tông, cho nên với cõi cực lạc y chánh, mỗi món trang nghiêm tráo trở phân rành, khiến người khởi ham mộ. Thực ra thời tướng vốn tự không, chỉ là duy tâm duy thức mà thôi. Kinh này Di Đà rộng bày tướng đó. Số là cái tướng tức tánh, chứ chẳng phải lìa tánh ra mà chỉ nói tướng đâu. Vì chỗ lập tông của mỗi kinh có khác, chứ chỗ cứu cánh cũng vẫn đồng, cho nên biết hai kinh nghĩa chẳng trái nhau. Sớ hỏi: cung điện vườn hoa của chư thiên cũng dùng bảy báo trang nghiêm, thì sánh với cõi Phật kia có khác gì? Đáp: vì xấu và tốt có khác nhau. Sao? Xấu và tốt là như châu ngọc trong đời, tuy đồng tên là ngọc báo, nhưng mà chất nó có thứ xấu, có thứ tốt, giá có khinh, có trọng. Cho nên các cõi trời, từ cõi thấp đến cõi cao, y báo, chánh báo trang nghiêm của mỗi cõi, từ xấu lần đến tốt, có thắng, có liệt khác xa. Huống gì nước cực lạc vượt ngoài ba cõi, đâu chẳng phải với trong bảy báo trang nghiêm, riêng cõi Phật là tốt hơn hết. Trong kinh nói, vị Luân Vương cũng có 32 tướng tốt, nhưng không bằng Phật, tức là ý đây vậy. Sớ, lại công đức đây, tuy là do nguyện lực Đức Phật thành tựu, nhưng cũng gồm nhờ chúng sanh, do tâm kia tịnh, thời cõi mới tịnh. Sao? Gồm nhờ chúng sanh là, Kinh Duy Ma nói, trực tâm là tịnh độ của ông Bồ Tát. Bồ Tát khi thành Phật, những chúng sanh không vui vậy mới sanh về trong nước Ngài. Thâm tâm là tịnh độ của ông Bồ Tát. Bồ Tát khi thành Phật, những chúng sanh cụ túc công đức mới sanh về trong nước Ngài. Dẫn đến muôn hạnh cũng đều như vậy. Cho nên người ở phương này niệm Phật, cõi kia hoa sen thành, thời nước cực lạc món món thanh tịnh trang nghiêm. Tuy rằng Phật kia Di Đà khi làm Bồ Tát chỗ tu thành tựu, cũng nói được là do chúng sanh siêng tu tịnh nghiệp tạo thành. Cho nên nói, tùy kỳ tâm tịnh, tắc Phật độ tịnh. Sớ, xứng lý thời tự tánh hay sanh ra muôn pháp là nghĩa trang nghiêm. Sao? Đức Lục Tổ nói, nào dè tự tánh hay sanh ra muôn pháp. Kinh Hoa Nghiêm nói, tất cả những cái bảo linh lưới báo do tâm hiểu nhất thế pháp như huyễn sanh ra, tất cả lầu cát bằng bảy báo cũng do thiện căn vô trước, thiện căn vô sanh sanh ra, dẫn đến y phục, bảo cái, tràng phan, bửu tòa, vân vân, đâu chẳng từ nơi ấy sanh ra vậy. Kinh Hoa Nghiêm lại nói, trong cõi hoa tạng trang nghiêm thế giới hải đây, hoặc từ sơn hà dẫn đến cây rừng, bụi bặm, mẩy lông cát xứ, mỗi mỗi đều là xứng cõi chơn như pháp giới, đủ đức vô biên. Cho nên phải biết, tịnh độ tại trong tâm, ngoài tâm không có cảnh.